Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 329, chương 08, băng thanh ngọc tùy. 700 vạn hoàn toàn chính xác bôi nhỏ rồi bảo vật này giá trị bản thân. Cũng tốt, hết thảy chí bảo, đều ứng cho đầy đủ tôn trọng. Tần Phong mỉm cười, 900 vạn, khó có được có nhân vật biết hàng. Lam Nguyệt lộ ra say lòng người cười yếu ớt. 1.000 vạn, 1.200 vạn, 1.300 vạn, 1.500 vạn. Ở Tần Phong cùng Lam Nguyệt không ngừng đấu giá bên trong, Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc giá cả cũng ở căng vọt, mà lại một lần chính là 100 vạn, thậm chí 200 vạn nâng giá. Cái này khái niệm gì? Trước mặt Tạ Huyền cùng Quách Khai hai đại đầu sỏ đều thành rồi con nít danh, không đáng giá nhắc tới. Tất cả mọi người ngốc rồi, bao quát Tạ Huyền cùng Quách Khai cũng đều ngốc rồi. Một khối Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc mà thôi, cần thiết hay không? Mang theo loại này nghi ngờ, không chỉ bọn họ, vậy bao quát Khang Liên Nhi, cổ phó chờ từng cái một tụ bảo lâu người. Huyền Thanh Nhất Hợp Ngọc, người ngoài nghề có lẽ không biết, nhưng tụ bảo lâu không thiếu giám bảo chuyên gia, đều biết rõ này ngọc giá cả. Mặc dù khối này hơi bị lớn, nhưng giá trị cho ăn bể bụng 500-600 vạn, mà lại bọn họ cũng sẽ không nhìn nhầm, tuyệt đối không phải là cái khác chân quý hơn chí bảo. Đã vượt qua 1.800 vạn rồi, hai người này là đều điên rồi, đều điên rồi. 2.000 vạn, Tần Phong lần nữa kêu giá, hắn vậy cảm giác được rồi áp lực, dù sao trước đó bán đi kia chút bảo vật cũng mới hơn 1.000 vạn. Lại hoa rồi hơn 200 vạn mua sắm luyện chế quy nguyên cảnh chú phù vật liệu. Đoạt hách liên sơn, chuyên tôn thiếu bạch, thác bạt kính đám người không gian giới chỉ. Bên trong trước cộng lại cũng liền hơn 8 triệu. Lúc trước hắn sông U Lâm bí cảnh, từng phát hiện một mỏ linh thạch, thu lấy linh thạch non nửa cho rồi ngũ hành tông. Hơn phân nửa lưu lại rồi, cũng liền 2.000 vạn bộ dáng. Cho nên Tần Phong tiền trước trước sau sau cộng lại đại khái 3.700 vạn bộ dáng. Nhưng bảo bối này giá trị vượt xa 3.700 vạn, Tần Phong cũng sợ đối diện nữ nhân một mực cùng hắn tranh 2.100 vạn. Quả nhiên làm sơ do dự, Lam Nguyệt lại cùng rồi. Kiếm Nhất huynh đệ, tỉnh táo, tỉnh táo a. Đinh Hạo hoàn toàn bị dọa nước tiểu rồi. Rất hy vọng Tần Phong không còn cùng rồi, không phải đây là thua thiệt lớn rồi. Tất cả mọi người huyết mạch phun trướng, vượt qua 2.000 vạn cự ngạch số lượng, liền bọn họ đều cảm giác điên cuồng. Nhưng mà, Tần Phong lại không thối lui chút nào, lại hơi hơi nhấc tay, nói, 2.200 vạn, ta nói Kiếm Nhất huynh đệ a. Đinh Hạo đều muốn thay Tần Phong khóc. Vị này bằng hữu, xem ra ngươi đối với cái này bảo là tình thế bắt buộc a. Lam Nguyệt nhìn về phía rồi Tần Phong, cười khẽ nói, gặp được tức là đại vận khí, tự nhiên muốn toàn lực tranh đoạt. Lam Nguyệt tiểu thư không phải cũng là sao? Tần Phong vậy cười rồi, hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Lam Nguyệt do dự, nói rõ nàng nhanh đến cực hạn rồi, như vậy cũng tốt. Dù sao hắn còn khoảng cách 3.700 vạn rất xa. Vì rồi bảo bối này, hắn hoa 3.700 vạn tuyệt không do dự. Ta là rất muốn đạt được, không bằng bằng hữu trưởng thành chi đẹp, tặng cho ta 2.300 vạn. Lam Nguyệt lộ ra mê người cười một tiếng, cười một tiếng khuynh quốc. Vô số người mê say, bao quát một mực theo đuổi nàng Tạ Huyền. Chúng ta lại không quen, vẫn là đều bằng bản sự a. 2.600 vạn, Tần Phong không nhượng bộ chút nào, đồng thời ở cảm giác Lam Nguyệt nhanh đến cực hạn sau, lập tức trực tiếp nâng giá 300 vạn. Hắn muốn để đối thủ biết rõ quyết tâm của hắn, biết rõ hắn tất tranh đến cuối cùng. Tức khắc toàn bộ đoạt bảo hội đều an tĩnh lại rồi. 2.600 vạn, nói câu không dễ nghe. Cái này đều có thể mua được một bộ thần cấp công pháp hoặc là một chút cao cấp nhất chú phù rồi. Cái số này đủ để cho vô tận cương vực cường đại nhất năm thế lực lớn thịt đau. Chớ nói chi là phù môn, tu la môn chờ thấp một cấp bậc thế lực rồi. Dùng tiền này mua một khối huyền thanh nhất hợp ngọc hai bức. Tiểu thư, huyền thanh nhất hợp ngọc mà thôi. Thật còn muốn tranh sao? Lam Nguyệt bên thân, một tên thiếp thân tùy tùng bị kinh hãi hoa dung thất sắc. Không khỏi thấp nói, đây không phải là huyền thanh nhất hợp ngọc, chỉ ít bên trong không phải là. Lam Nguyệt thấp giọng nói, không phải là, mấy tên thiếp thân tùy tùng mặt liền biến sắc. Ai? Lam Nguyệt than nhẹ, lộ ra rất không cam tâm. Không nghĩ tới trên đời này vậy mà còn có người có nhãn lực như thế. Có thể nhìn ra được đến, đối phương đấu giá đến 2.600 vạn, còn không chút do dự. Hiển nhiên đến rồi loại trình độ này, đối phương khẳng định cũng là nhìn ra rồi. Đối với một cái tuổi tác còn trẻ thiếu niên, có thể có nhãn lực như thế, Lam Nguyệt sợ hãi thán phục không thôi. Đồng thời vậy thầm hô đáng tiếc. Vậy ngài còn tranh sao? Thiếp thân tùy tùng thấp giọng hỏi nói. Được rồi, bảo vật này mặc dù cực kỳ chân quý, nhưng với ta mà nói tạm thời vô dụng, dưới mắt trọng yếu nhất vẫn là đi tìm độc kinh mật quyền. Tốn hao quá nhiều, không có tiền chiêu mộ mạo hiểm giả coi như lầm việc lớn rồi. Lam Nguyệt lại thở dài lấy một hơi. Lúc này mới xoay đầu nhìn về phía sáu chữ số lầu các. Giọng dịu dàng nói, khó có được gặp được một vị bất phàm tuấn kiệt. Có thể hay không thỉnh giáo bằng hữu đại danh. Kiếm Nhất, Tần Phong cười nói, Kiếm Nhất, rất thú vị tên. Lam Nguyệt cười khẽ, Tần Phong vậy bất đắc dĩ. Năm thế lực lớn không được đến Giang Sơn xã tác đồ. Nhất định toàn lực tìm kiếm hắn. Nói không chừng giống phù môn, tu la môn chờ phụ thuộc thế lực đều bị mệnh lệnh tìm kiếm hắn rồi. Tần Phong, danh tự quá chói mắt, chỉ có thể trước mai danh ẩn tính. Thậm chí, hắn liền một mực không rời tay kiếm gãy đều giấu vào rồi không gian giới chỉ. Sẽ không dễ dàng lấy ra, bởi vì kiếm gãy tiêu chí cũng quá rõ ràng. Ban đầu ở cách Lạc Sơn. Năm thế lực lớn liền tiễn hắn ngoại hiệu, kiếm gãy thiếu niên. Hắn hiện tại chính là Kiếm Nhất, chân nguyên tầng 3 cao thủ. Trước đó cùng Đinh Hảo, cổ phó chờ chính là như thế giới thiệu. Nếu như cùng người nói chỉ là hư nguyên cảnh, lại có thể bay đi. Đó còn là quá lóa mắt rồi, rất dễ dàng bị đoán được. Vừa vặn ta cũng có chuyện muốn theo Lam Nguyệt tiểu thư tâm sự. Nếu không chú ý, có thời gian mời ngươi uống trà. Tần Phong không đỏ mặt chút nào, tại chỗ liền muốn hẹn hò. Tốt, bảo vật này Kiếm Nhất huynh đã như vậy chấp nhất, kia ta không thể làm gì khác hơn là từ bỏ rồi. Lam Nguyệt cười khẽ, toàn bộ tranh đoạt sẽ hoàn toàn thành rồi hai người này cạnh tranh. Những người khác kinh ngạc đang nhìn náo nhiệt, cái này Lam Nguyệt không sai. Có bản lĩnh thật sự. Sáu chữ số trong lầu các. Tần Phong không khỏi cười nói. Hắn vậy đoán được. Lam Nguyệt chịu ra cao như vậy giá cả cạnh tranh. Cũng là nhìn ra huyền thanh nhất hợp ngọc. Giá trị rồi. Liền các ngươi hai cái đổ đần. Ngươi đương nhiên cảm thấy nàng không sai. Đinh Hạo miệng bên trong nói thầm. Huyền thanh nhất hợp ngọc. 2.600 vạn một lần. Còn có vị nào muốn đấu giá? Chủ trì trên đài, Khang Liên Nhi giọng dịu dàng kêu to. Căn bản không ai lý. Huyền thanh nhất hợp ngọc. 2.600 vạn lần thứ hai. Nếu như không còn ra giá, bảo vật này liền về, Kiếm Nhất, rồi. Khang Liên Nhi cao giọng một lần cuối cùng thúc giục. Chậm đã, đột nhiên, Tạ Huyền thét lên, Từng cái một người đều nhìn sang, không dám tin tưởng Tạ Huyền còn muốn ra giá tiền cao hơn. Hừ, huyền thanh nhất hợp ngọc căn bản không đáng cái giá này. Tạ Huyền hừ lạnh, nhìn về phía Tần Phong. ta hoài nghi tiểu tử này căn bản không có tiền, chính là loạn ồn ào, muốn ở Lam Nguyệt mỹ nhân trước mặt khoe khoang mà thôi. Ngớ ngẩn, Tần Phong cười lạnh, nhưng mà, cái này nói chuyện, thật đúng là có không ít người hoài nghi. Dù sao 2.600 vạn, quá cao rồi, Thương Hoàng Thành trong lịch sử cao nhất một lần đoạt bảo hội vậy không có cao như vậy. Khang Liên Nhi cũng nhìn hướng Tần Phong, nói, kiếm nhất huynh, không ngại chúng ta bây giờ liền một tay giao tiền, một tay giao hàng a. Ha ha, bảo vật này sớm một chút tới tay, là sớm một chút kiếm được. Tốt, Tần Phong cười to, lúc này trực tiếp bay ra ngoài. Chân nguyên cảnh, hoa, còn trẻ như vậy chân nguyên cảnh cường giả, quá bất phàm rồi. Như thế tuấn kiệt, nên lóa mắt vô cùng mới đúng. Làm sao trước đó chưa nghe nói qua? Từng tái một người kinh hô, chân nguyên cảnh, cho dù ở Thương Hoàng Thành, cũng là cao cao tại thượng, như thần đồng dạng đại nhân vật. Phía ngoài thời gian, thật sự là rồng núp hổ nằm a. Lam Nguyệt nhìn lấy Tần Phong, cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Trên đời này, chân nguyên cảnh cao thủ có rất nhiều, cũng không đủ 20 tuổi chân nguyên cảnh. Cái này thật đáng sợ rồi, làm người ta thán phục. Hoa, Tần Phong đi đến chủ trì đài, vung tay lên, toàn bộ chủ trì trên đài, lập tức xuất hiện rồi lượng lớn linh thạch. Hạ phẩm linh thạch trung phẩm, linh thạch thượng phẩm đều có. Trong lúc nhất thời linh quang lóa mắt, rất là kinh người. 2.600 vạn, chỉ nhiều không ít, các ngươi chút a. Vâng, Khang Liên Nhi giọng dịu dàng nói. Rất nhanh, mấy chục tên tụ bảo lâu người đi lên, động tác nhanh chóng vài điểm lấy. Bọn họ một đời làm cái này một nhóm, cực kỳ thành thạo, rất nhanh liền đem tất cả linh thạch đếm rõ rồi. Kiếm nhất huynh đệ, thêm ra 126 vạn linh thạch, xin ngài thu hồi. Tốt, Tần Phong vung tay lên, thêm ra linh thạch liền lại trở lại rồi không gian giới chỉ bên trong. Cái này huyền thanh nhất hợp ngọc ta khả năng cầm đi rồi. Tần Phong lại hỏi nói, đương nhiên, nó thuộc về ngài rồi. Khang Liên Nhi lập tức yêu kiều cười. Tần Phong đi lên trước, vuốt ve huyền thanh nhất hợp ngọc, mừng thầm trong lòng, bây giờ khoảng cách gần quan sát. Quả nhiên không thấy nhìn lầm, cái này huyền thanh nhất hợp ngọc mặt ngoài hoàn toàn chính xác có như ẩn như hiện băng hàn chi. Quang thoáng hiện, tỏ rõ trong đó bộ, thai nghén rồi một thiên địa chí bảo, băng thanh ngọc tủy. Ở phù thánh trí nhớ bên trong, băng thanh ngọc tủy là từ huyền thanh nhất hợp ngọc ở lạnh vô cùng địa phương. Thai nghén vạn năm tinh hoa mới ngưng tụ mà thành. Có thể xưng ngọc tinh, chỉ là huyền thanh nhất hợp ngọc vốn là thưa thớt, băng thanh ngọc tủy đã ít lại càng ít, cơ hồ không có người biết rõ. Tần Phong làm sao đều không nghĩ đến, trên đời này vậy mà còn có người thứ hai có thể xa xa liền nhìn ra băng thanh ngọc tủy tồn tại. Vẫn là như thế tuổi trẻ một mỹ nữ, mà chân chính để Tần Phong không tiếc giá lớn tranh đoạt băng thanh ngọc tủy nguyên nhân là ở hắn vì hư không thú chuẩn bị thần thú tiến hóa bí thuật bên trong. Hết thảy cần muốn 6 loại chân quý nhất chí bảo. Thánh vân linh quả, huyết nguyên chân tinh cùng băng thanh ngọc tủy ngay tại nó liệt. Thánh vân linh quả, dẫn tới thánh cảnh á thần thú ba đầu huyền điểu, thần thú phượng hoàng, thần thú hư không vương thú điên cuồng tranh đoạt chém giết. Huyết nguyên chân tinh vậy khiến giác long ba huynh đệ chờ vô số dị thú vương giả cùng dị thú bá chủ chém giết, thậm chí vẫn lạc. Chí bảo như thế, đủ để cho năm thế lực lớn, vô số thánh cảnh cao thủ đều điên cuồng chém giết, không tiếc giá lớn tranh đoạt. Băng thanh ngọc tủy cùng thánh vân linh quả, huyết nguyên chân tinh đồng cấp biệt, giá trị của nó đừng bảo là hơn 2.000 vạn. Chính là 2 ước, 20 ước đều không đủ lấy hiển lộ rõ ràng. Nếu như nhất định phải dùng tiền tài để cân nhắc, vậy cũng chỉ có 2 chữ vô giá. Tần Phong cũng không vội tại đem huyền thanh nhất hợp ngọc thu đi, mà là nhìn về phía một chữ số lầu các bên trong Tạ Huyền, cười nói: Tạ Huyền, tiền ta giao rồi, bất quá ngươi nếu như lại muốn ra cao hơn giá, ta tuyệt đối tặng cho ngươi. Đậu xanh rau muống, Tạ Huyền kém chút khí đi qua, người chung quanh nhau nhau hí ngược như vậy xem kịch, loại này ngày bình thường ngang ngược, diễu võ dương oai đại nhân vật bị người dẫm, hoàn toàn chính xác có thể cho người xem mang đến khoái cảm cùng trả thù cảm giác. Bất quá trở ngại Tạ Huyền bất phàm thân phận cùng thực lực, bọn họ cũng không dám quá mức hiển lộ ra, nhưng đủ để Tạ Huyền mặt đỏ tới mang tai. Hắn nhưng là Tây Phù Môn thiếu môn chủ a, không có tiền a, kia ta quỳnh như thu xuống rồi. Tần Phong lại là cười một tiếng, rốt cục đem huyền thanh nhất hợp ngọc thu vào rồi không gian giới chỉ. Mẹ ngươi, Tạ Huyền gầm nhẹ, đánh mặt, ở Thương Hoàng Thành bên trong, lại có người dám như thế đánh hắn mặt. Hắn không muốn sống rồi sao? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN